Thiên đạo đồ thư quán, chương 172, sát hài thư họa 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, lợi hại như vậy, Trương Huyền tặc lưỡi, lúc hắn thu Vương Dĩnh đã nghe nói qua tới Nguyên Ngữ Đại Sư. Hắn vẫn cho rằng đối phương chỉ là một y sư, chỉ là có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại lợi hại như vậy trên phương diện thư họa. Vẽ tranh có thể kéo chim thật tới đã đủ để chứng minh trình độ của hắn ta. Coi như không sánh bằng Lục Trầm đại sư thì nhất định cũng không cách biệt quá xa. Đúng vậy, lần này Lục đại sư không những mời ngươi mà còn mời hắn tới. Nói ba người cùng phán xét mới có thể công bằng công chính. Hoàng Ngữ nói, Trương Huyền gật đầu, đã có hai vị thư họa đại sư chân chính trấn thủ. Bản thân hắn chỉ là người góp cho đủ số, đến lúc cứ tát nước theo mưa là được, cũng là không cần phải sốt sáng như vậy. Hắn đối với thư họa một chữ cũng không biết, lần trước đè ép Lục đại sư là công lao của thư viện. Một lúc nữa không nên nói quá nhiều, tránh cho lộ ra sơ hở. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không lâu sau đã đi tới phủ đệ của Lục Trầm đại sư. Còn chưa đến trước mặt thì quản gia Thành Bá đã tiến lên đón tiếp. Trương đại sư, Hoàng tiểu thư, sao bây giờ các ngươi mới đến? Nguyên Ngữ đại sư nói chưa còn muốn đi bái phỏng người nào đó cho nên đã không kịp đợi được nữa. Là ta đi ra ngoài một chuyến, để Hoàng tiểu thư phải đợi lâu. Trương Huyền có chút ngại ngùng nói, đối phương quyết định tỉ thi vào buổi trưa. Đáng tiếc mấy ngày nay bản thân hắn vẫn không ở trong học viện. Không dễ tìm cho lắm, cho nên lần này mới làm lỡ thời gian tỉ thí. Xin mời, nghe thấy hắn nói như vậy, Thành Bá cũng không dám nhiều lời mà bắt chuyện với hai người rồi đi về phía trước. Có đình viện của mình rồi, khi lần nữa trở về nơi này hắn lại có một cảm giác khác. Tuy rằng mộc mạc thanh nhã, thế nhưng lại chi tiết. Trang trí cực kỳ hoàn mỹ, tòa phủ đệ mà hắn thuê so sánh với nó kém quá nhiều. Căn bản không cùng một cấp bậc, đương nhiên, tòa phủ đệ mà hắn thuê, nếu như đúng là do một vị danh sư trang trí, chắc chắn sẽ không có dáng vẻ như thế. Chỗ ở của thương nhân đương nhiên không thể sánh vai cùng với một đại sư thư họa được. Đi theo phía sau lưng Thành Bá, chỉ một lát sau đã đi đến phòng tiếp khách. Dương mắt nhìn lại, quả nhiên đã thấy Lục Trầm đại sư và một lão già đang ngồi đối diện uống trà. Bạch Tốn khép nép không gì sánh được đang trốn ở một bên. Vẻ mặt lo lắng nhìn ra chung quanh, vừa nhìn thấy hai người đến hắn lập tức mừng rỡ. Tiến lên đón tiếp, Trương đại sư, ngươi đến rồi, Trương Huyền gật đầu, lại nhìn về phía vị Nguyên Ngữ đại sư danh chấn Vương Thành này. Ước chừng 6-70 tuổi, tròm râu trắng như tuyết, tuy rằng tuổi không nhỏ thế nhưng hai mắt lại lấp lánh có thần. Làm cho người ta có một loại cảm giác tinh lực bắn ra bốn phía. Không hổ là y sư, chừng ấy tuổi rồi mà vẫn còn có loại tinh thần này. Quả nhiên không thẹn với thanh danh hạ vô hư sĩ. Tiểu huynh đệ, ngươi đến rồi, Lục Trầm đại sư cười cười giỏi đứng lên. Lục Trầm đại sư. Trương Huyền ôm quyền, được rồi, đến đây, để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Nguyên Ngữ đại sư, cũng là bạn tri kỷ của ta, là đại hành gia thư họa. Lục Trầm cười cười giới thiệu song phương, Nguyên Ngữ, đây chính là Trương Huyền tiểu huynh đệ mà ta đã nhắc đến với ngươi. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trình độ ở bên trên thư họa, e rằng không kém ngươi và ta. Chấm, đại sư quá khen, ta chỉ, thuận miệng, tùy tiện học một ít mà thôi. Trương Huyền vội nói, lần trước hắn sang đây xem Lục đại sư vẽ đó là bởi vì có máy nói dối mạnh mẽ ở trên người. Nếu như để cho hắn quan sát thật sự, cho dù có 3 năm cũng nhìn không ra được nguyên do. Sự học không lớn nhỏ, đạt giả vi sư, người có thể nhìn ra hạ thu đồ và xích hùng khiếu thiên của Lục Trầm. Lại chỉ ra nơi chưa đủ, phần nhãn lực này đã rất tốt rồi. Người trẻ tuổi như vậy càng ngày càng ít a, Nguyên Ngữ đại sư mở miệng nói. Âm thanh ôn hòa trong suốt, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Xem ra hắn đã nghe Lục Trầm nói tới chuyện liên quan tới Trương Huyền. Hai con mắt đen nhánh nhìn qua mang theo vẻ hiếu kỳ. Quá khen, Trương Huyền lần thứ hai ôm quyền nói. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết tên của hai bức vẽ lần trước. Nếu như để cho Lục Trầm, Nguyên Ngữ biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ thổ máu tại chỗ. Thư họa nhà vẽ tranh, đều sẽ ở để lại tên và đủ loại thư khoản, chữ viết ở bên trên. Sau đó nương theo thời gian biến mất thì cũng có thể lưu danh thiên cổ. Vang vọng hậu thế, chính vì như thế, khi hắn xem hai bức vẽ kia, đúng là bên trên có tên tuổi, chỉ có điều lại dùng kiểu chữ đặc thù mà các thư họa giả yêu thích. Hơn nữa viết rất là ngoáy, làm cho hắn không nhận ra được mà thôi. Kiểu chữ mà thư họa học đồ cũng có thể nhìn hiểu mà hắn cũng không nhận ra. Thậm chí còn không biết đó là đề tên, tới mức độ này còn được kêu là đại sư. Thật sự có mặt mũi thừa nhận, mấy người lại khách sáo nói với nhau vài câu. Không thể không nói Nguyên Ngữ đại sư này rất dễ ở chung. Đổi lại là người khác nhìn thấy Trương Huyền trẻ tuổi như thế tất nhiên trong lòng sẽ sinh ra sự coi thường. Mà hắn, không những không có, trái lại còn mang theo ý tứ thưởng thức. Được rồi, nếu người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. Lục Trầm đại sư vuốt râu nói. Vâng, Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đồng thời gật đầu. Mặc Hiên đồ chỉ có một phần. Chỉ có thể cho một người trong các ngươi, cho nên mới cần sát hạch. Thứ nhất là ta không muốn đưa danh họa cho người không hiểu thư họa. Thứ hai, ta cũng muốn cố gắng mài giũa các ngươi, để cho các ngươi bớt đi bản tính nóng vội, đặc biệt là Bạch Tốn. Lục Trầm đại sư nhìn về phía hai người, lạnh nhạt nói, dùng thân phận của hắn, tuy rằng rất yêu quý Mặc Hiên đồ. Thế nhưng vãn bối mở miệng thì nhất định cũng sẽ ban tặng. Sở dĩ hắn đưa ra sát hạch cũng là muốn để cho hai người tiếp xúc nhiều với thư họa. Học tập thêm được nhiều thứ hơn. Hắn cả đời chung tình với thư họa, thậm chí còn dùng tất cả thanh xuân đổ vào thứ này. Mắt thấy không có người nối nghiệp, đương nhiên có chút nóng này. Hoàng Ngữ, Bài Tốn đến đây muốn nhờ. Vì vậy hắn mới nhân cơ hội đưa ra quy củ. Để bọn họ cố gắng học tập, có lẽ sau đó có thể truyền thư họa ra ngoài. Dùng cách nói của hắn, đó chính là người người tập võ. Người trẻ tuổi yêu thích thư họa càng ngày càng ít, nếu như không làm việc gì đó, e rằng nghề nghiệp này sẽ bị thất truyền. Vừa vặn làm như vậy cũng có thể có hiệu quả mài giũa Bạch Tốn. Tên này nôn nóng tới phát cáu, gặp chuyện gì luôn thích dùng nắm đấm để giải quyết. Học tập thư họa nhiều có thể hun đúc tâm tình, khiến cho tính tình của hắn càng thêm thận trọng. Bằng không, dùng loại tính cách nôn nóng này, sau này làm sao có thể kế thừa vương vị, nam chinh bắc chiến thay vương thất cơ chứ? Cách chương.